cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 120. Dắt Lạc Bảo Nhi ra ngoài ở. Góc truyện audio.com. Cách chương.